Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, 3 năm ước hẹn. Tiêu tộc trưởng, ngươi không cảm thấy ngươi làm được có chút quá đáng sao? Nhìn đấu khí toàn bị hủy, thân thể co giật Mặc Lan, Cát Diệp không có đi hỏi đối phương có sao không, loại này phí lời. Tình huống như thế. Một chút là có thể nhìn ra đối phương tốt xấu hay không. Hắn cũng là mắt lộ ra phẫn uất tâm ý. Nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cách làm thực sự quá mức bá đạo. Lúc nào bọn họ Vân Lam Tông người cũng có thể bị như vậy tùy ý bắt nạt. Quá đáng. Tiêu Chiến ánh mắt yên tĩnh. Tiêu Viêm tuy nói vô dụng, nhưng dù sao cũng là ta thân tử. Mà nơi này chính là Tiêu gia, là một người phụ thân, nếu là ngay cả mình hài tử đều không thể thủ hộ, tùy ý đối phương ở nhà của chính mình bắt nạt con của chính mình, này thật sự là quá mất thất bại. Vẫn là nói Vân Lam Tông đều là như vậy tác phong. Ngươi nghe được Tiêu Chiến đáp lại, Cát Diệp trong lòng cũng là giận dữ, nhưng ở giận dữ đồng thời cũng không khỏi rất đúng Mặc Lan sinh ra mấy phần oán tăng tâm ý. Người Mặc Lan xuất từ Diêm Thành Mặc gia, ngoại trừ Vân Lam Tông đệ tử ở ngoài, trong gia tộc càng có đấu linh cường giả tọa trấn, đích thật là ghê gớm. Nhà khả nhân Tiêu gia cũng không kém cái gì a. Trước mắt vị này Tiêu gia tộc trưởng, nếu như không có nhớ lầm, ở 10 năm trước chính là đấu linh cường giả rồi. Ngươi có điều chỉ là ngũ tinh đấu giả, nhưng ngay ở trước mặt một vị đấu linh cường giả làm nhục con trai của hắn, đây coi là cái gì? Phải biết, cường giả không thể nhục. Vì một Mặc Lan đi cùng Tiêu Chiến trở mặt, đối với Cát Diệp tới nói cũng không đáng giá. Chủ yếu nhất một cái nguyên nhân hay là hắn thất tinh đại đấu sư, đánh không lại Tiêu Chiến, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đơn giản là trở lại Vân Lam Tông sau khi đem Mặc Lan bị phế việc, hồi bẩm cho Vân Lam Tông chính là cho tới tông môn sẽ xử lý như thế nào, Cát Diệp cũng không nói được, nhưng đánh giá sẽ làm Tiêu Chiến trả giá thật lớn. Mặc dù Tiêu Chiến là một gã đấu linh, nhưng mà Mặc Lan dù sao cũng là Vân Lam Tông đệ tử, mà Mặc gia cùng Vân Lam Tông quan hệ không ít. Vân Lam Tông cũng không phải quá để ý một tên đệ tử bình thường, nhưng cũng lưu ý chính mình tông môn bộ mặt. Tiêu Chiến liếc Cát Diệp một chút, Cát Diệp lúc này lúng túng không dám nói, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Nạp Lan Yên Nhiên trên người. Lần này Vân Lam Tông đến rồi 3 người, Cát Diệp bất quá là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Mặc Lan bị Tiêu Chiến trong nháy mắt phế đi, còn chân chính chủ tâm cốt trên thực tế nhưng là thực lực thấp nhất Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan cháu gái, ngươi hôm nay đến từ hôn, Nạp Lan Kiệt lão gia tử có từng biết được? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là ngữ khí bình thản nói, gia gia chưa từng đáp ứng, có điều đây là ta chuyện, cùng hắn cũng không liên quan. Tiêu Chiến gật gật đầu, ta đã biết rồi, nếu Nạp Lan lão gia tử chưa từng đáp ứng, như vậy chuyện hôm nay, ta coi như làm chưa từng xảy ra, Nạp Lan cháu gái mời về đi thôi. Tiêu Chiến thái độ, giống như là hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên tới đây, thuần túy là tiểu hài tử chơi náo giống như vậy, trước kia từ hôn nói như vậy, càng bị trực tiếp đích đáng làm đồng ngôn, chưa từng coi là thật. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này có chút không phục. Tiêu Chiến thúc thúc, ta nói rồi, đây là ta chuyện, cùng gia gia không có quan hệ. Mà, lão sư, cũng là không tán thành việc hôn sự này. Vì lẽ đó, kính xin Tiêu Chiến thúc thúc, giải trừ hôn ước đi. Tiêu Chiến nhận ra được Nạp Lan Yên Nhiên cảm xúc biến hóa, cũng là ngữ khí thoáng thay đổi một ít. Người nghĩ như thế nào? Ta cũng không để ý, hôn ước đích đáng chuyện người mặc dù là ngươi, Nhưng khi đó định ra chuyện hôn ước này nhưng là gia gia ngươi. Ngươi nói cùng gia gia ngươi không quan hệ. Ta lại không thể cho là như thế. Vì lẽ đó, muốn giải trừ hôn ước, có thể gọi ngươi gia gia tự mình đến cùng ta nói đi. Cho tới vân vân, việc này ta sẽ tự mình đi cùng nàng nói. Nạp Lan cháu gái, mời trở về đi. Tiêu Chiến thúc thúc. Nạp Lan yên nhiên nghe vậy không khỏi quính lên, lại muốn mở miệng, ngươi đang ở đây dạy ta làm chuyện. Tiêu Chiến lạnh lùng liếc Nạp Lan yên nhiên một chút. Nạp Lan yên nhiên lúc này ngữ khí một trận, vốn tưởng rằng rất dễ dàng là có thể hoàn thành từ hôn việc. Dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy khúc chiết, đây là Nạp Lan yên nhiên không nghĩ tới một chuyện, mà Tiêu Chiến thái độ, để kiều rất đáy lòng của thiếu nữ. Càng là sinh ra một ít oan ức tâm ý. Mắt thấy Nạp Lan yên nhiên bị Tiêu Chiến đỗi đến có chút mất mặt thời điểm. Lại có một bóng người từ một bên đi ra. Nạp Lan tiểu thư, nhìn thấy đạo này bóng người sau. Nạp Lan yên nhiên trong con ngươi nổi lên vẻ khác lạ. Những người còn lại cũng dồn dập ngưng mắt đem tầm mắt rơi vào trên người của đối phương. Bởi vì này chính là này trận hôn ước một vị khác người trong cuộc. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm trong giọng nói mang theo một luồng nhàn nhạt cô đơn cảm giác. Ta biết, ta là một vô dụng, Nạp Lan tiểu thư xem thường ta, cho nên muốn giải trừ hôn ước. Nhưng ta nhưng không nghĩ bởi vì chuyện hôm nay, để phụ thân và Tiêu gia bởi vậy bị Vân Lam Tông giận chó đánh mèo. Vì lẽ đó, ta có thể cùng Nạp Lan tiểu thư giải trừ hôn ước. Nhưng đối ứng với nhau, mong rằng Vân Lam Tông không muốn tính toán chuyện hôm nay. Cát Diệp có thể nghĩ đến chuyện, Tiêu Viêm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tên thanh niên kia nếu có thể cùng Nạp Lan yên nhiên một đạo tới đây. Hiển nhiên lai lịch cũng không đơn giản. Phụ thân phế bỏ hắn, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Nạp Lan yên nhiên. Mà phụ thân tại sao lại ra tay phế bỏ người kia? Thuần túy là vì hắn. Này lệnh Tiêu Viêm trong lòng rất là cảm động. Vì không liên lụy phụ thân, hắn làm nhi tử, tóm lại hay là muốn làm những gì, bị người trước mặt mọi người chỉ trích mũi gọi, chất thải. Cảm giác này xác thực khó chịu, nhưng này đã là sự thực. Mặc dù hắn cố gắng nữa lảng tránh, cũng thay đổi không được việc này. Ngươi lời ấy thật chứ? Nạp Lan yên nhiên nghe vậy, trong giọng nói cũng là không tự chủ được mang tới vẻ vui mừng. Vốn tưởng rằng hôm nay muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Không muốn một cái khác người trong cuộc, càng là để việc này trở nên đơn giản như vậy. Viêm Nhi, câm miệng. Tiêu Viêm vừa muốn trả lời chắc chắn, Tiêu Chiến lại bỗng dưng mở miệng cắt đứt hắn. Phụ thân, Tiêu Viêm nhìn phụ thân, muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến cắt đứt Tiêu Viêm lời nói sau khi, nhưng không có đáp lại hắn. Tiện đà nhìn về phía Nạp Lan yên nhiên, Tiêu Viêm chưa thành niên, nói tới lời nói, không thể coi là thật. Nạp Lan cháu gái nói cũng là như thế. Có điều, lúc trước ta vừa mị nghĩ đến một phen, cứ như vậy để Nạp Lan cháu gái trở lại. Cũng đúng là không còn gì để nói, cũng là có tổn hại Vân Lam Tông bộ mặt. Vì lẽ đó, ta có cái mới đề nghị. Tốt như vậy, 3 năm sau, hai người các người cũng đều 17-18 tuổi, tiếp cận thành niên, đến thời điểm các người đánh nhau một trận, người nào thắng, thua cái kia, nhất định phải e rằng điều kiện đáp ứng đối phương một điều kiện. Đến thời điểm, nếu người nào muốn giải trừ hôn ước, nói thẳng chính là, nói như vậy đi ra ngoài, song phương bộ mặt cũng phải đẹp đẽ rất nhiều. Nạp Lan cháu gái thắng, tự nhiên là Tiêu Viêm không xứng với ngươi, mà Tiêu Viêm nếu là thắng, thì lại chứng minh hắn cũng không phải là chất thải. Kết quả như thế, coi như là Nạp Lan kiệt lão gia tử, nên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tiêu Chiến nói ra một đề nghị. Nạp Lan yên nhiên ngớ ngẩn, cũng không có từ chối. Có thể, 3 năm mà thôi, bọn nàng chờ nổi, mà nàng cũng không cho là mình thất bại. Dù sao trước mắt nàng đều đã tam tinh đấu giả, mà Tiêu Viêm có điều đấu khí tam đoạn. Tiêu Viêm nghe được lời của phụ thân, cũng là tự mình bắt đầu nghi ngờ. Thời gian 3 năm, mình có thể vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên sao? Dù sao, từ đấu giả rơi xuống đến đấu khí tam đoạn, hắn đã trải qua một cực kỳ thống khổ 3 năm. Hắn không xác định, cái kế tiếp 3 năm, mình liệu có thể quật khởi. Ngay sau đó, phụ thân một câu nói, để Tiêu Viêm thân thể chấn động, một luồng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cảm động từ đáy lòng nơi sâu xa tuôn ra. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sở bắt nạt thiếu niên nghèo, Nạp Lan cháu gái, kính xin nghiền ngẫm lượng, thầm thảm thở dài, liên quan lời ấy ngữ, rơi vào đáy lòng của mọi người cảm nhận được, nhưng là vô biên tình thương của cha, Tiêu Chiến người phụ thân này, vì nhi tử, đúng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.